Chương 32, đóng gói mang đi. Muội muội ta bị sát chết, ta cảm thấy cái này là lỗi của ta, cho nên ta vẫn không thừa nhận muội muội ta đã chết. Về sau nữa linh hồn của hắn liền trở về bên cạnh ta, còn theo ý chí của ta trở nên càng ngày càng tiếp cận thực thể. Sau lại ta biết, miễn là ta nhận định muội muội ta còn chưa chết, nàng thì sẽ một mạch duy trì thực thể. Cho nên coi như nàng bị Đại Vân trở thành con tin, ta cũng phải nhận định nàng không có chết, bằng không nàng sẽ tan thành mây khói. Thì ra là thế. Ta có thể gọi ngươi chủ nhân sao ngạch, vậy không tốt ta cảm thấy gọi chủ nhân tốt hơn, bởi vì ngươi là vĩ đại sáng thế thần, hướng về sau liếc nhìn, hai mắt trở nên mê ly hệ giả sờ gì lên đường. Chủ nhân, ngươi không chỉ có đã cứu ta, còn giải khai tâm kết của ta, cho nên phải là ngươi bây giờ muốn làm bất cứ chuyện gì, ta đều có thể phối hợp ngươi. Nói thật, Lưu Húc muốn là phủ nhận nội tâm khát vọng, vậy quá giả, cho nên hắn đã đem hệ giả sở hạ dù cả xăm đến lớn vân nơi ở lo lắng cổ tó mì chạy tới. Lưu Húc còn cố ý lựa chọn ba nhà lầu gian. Đóng cửa cửa phòng, hệ giả sở dù gì còn muốn kéo xuống cửa sổ, Lưu Húc lại muốn vừa thưởng thức cảnh đẹp ngoài cửa sổ, vừa làm chuyện vui sướng, cho nên hắn đứng ở trước cửa sổ thưởng thức khói thuốc súng tràn ngập tràng cảnh, hệ giả sở dù gì cũng tùy hắn. Hai người nhiệt liệt hướng lên trời trong lúc, cổ tỏ mỉ chỉ có một người ở nơi nào nhàm chán. Đợi một lúc lâu, thấy ba người bọn hắn vẫn chưa về, chờ hơi không kiên nhẫn cổ tỏ mỉ phải đi tìm Lưu Húc. Chứng kiến cổ tỏ mỉ đi tới, dường như bị hỏa thiêu hệ giả sở dù gì lên đường, chủ nhân, cổ tỏ mỉ tới. Ngươi tự nghĩ biện pháp, Lưu Húc cực kỳ không phụ trách nhưng câu tiếp theo. Thấy hệ giả sở dù gì có chút tịch mịch ghé vào lầu ba phía trước cửa sổ, cổ tỏ mỉ lại hỏi, hệ giả sở tiểu thư, ngươi đang làm gì a? Hệ giả sở dù gì căn bản không dám nói lời nào, mắt thấy gian phòng bị làm được một mảnh hỗn độn, lo lắng cổ tỏ mỉ đi lên, Lưu Húc sẽ nhỏ giọng nói hai câu. Lưu Húc sau khi nói xong, hệ giả sở dù gì sẽ giả bộ xoay người ly khai. Hệ giả sở dù gì làm xong bước này phía sau, Lưu Húc liền đi về phía trước hai bước, sau đó hắn liền hai tay cầm lấy cửa sổ, cùng sử dụng cực kỳ ánh mắt đau thương nhìn cổ tỏ mì. Kaka cổ tỏ mì hướng Lưu Húc dùng sức phất phất tay, các ngươi sắp xuống sao không có nhanh như vậy nói, ta liền lên đi tìm các ngươi à. Ta đang cùng hệ giả sở tiểu thư tâm sự. Lưu Húc đồng dạng không muốn để cho bạo lực muội muội thấy sau đại chiến chiến trường. Nói chuyện gì tâm a, cổ tỏ mì còn cười đến phi thường sán lạ, nhưng có chút nổi máu ghen. Tuyết khoang đi. Lưu Húc vẻ mặt trầm thống. Đi nơi nào, cổ tỏ mỉ vẻ mặt ngây thơ. Thiên đường. A, ta phía trước là không phải là cùng ngươi đã nói nàng không có có bóng dáng. Dừng một chút, Lưu Húc tiếp tục vẻ mặt đau thương nói, kỳ thực Tuyết Khoang rất nhỏ thời điểm liền qua đời, sau lại hệ giả sở tiểu thư quá tưởng niệm Tuyết Khoang liền lại đã trở về, cũng bởi vì hệ giả sở tiểu thư nhớ nhung mà có thực thể. Bất quá, Tuyết Khoang thủy chung là muốn luân hồi, cho nên ở lời khuyên của ta dưới, hệ giả sở tiểu thư để Tuyết Khoang đi thiên đường. Ai bởi vì lần nữa mất đi muội muội, cho nên hệ giả sở tiểu thư rất thương tâm, hiện tại đang nằm úp sấp đang chăn đơn bên trên khóc. Ngươi chờ một chút ta an ủi xong sẽ xuống ngay tìm ngươi. Vậy tuyệt đối rất thương tâm. Nhìn bị khói đặc thổi phồng có đen một chút bầu trời, hai tay cầm tại một cái cổ tỏ mì lẩm bẩm nói, hy vọng hệ giả sở tiểu thư có thể đi sớm một chút ra lo lắng. Ta hình như là để chính ngươi giải quyết ta làm sao biến thành ta đang nói, hệ giả sở, cùng cổ tỏ mì nhờ một chút. Lưu Húc lui về phía sau hai bước phía sau, hệ giả sở dù gì liền đứng lên. Hệ giả sở tiểu thư, ngươi ngàn vạn lần không nên thương tâm à, nếu như ngươi còn rất thương tâm, muội muội ngươi cũng sẽ thương tâm, bởi vì ngươi muội muội hy vọng ngươi quá được thật tốt. Ừm, thấy hệ giả sở dù gì biểu tình rất thống khổ, cổ tỏ mỉ cứ tiếp tục an ủi, giả như ngươi yêu thi cờ hờ chu nở dê ta cái kia nhà hàng, ngươi có thể vẫn ngây ngô, ngược lại chúng ta căn phòng kia nhiều, không cũng là không. Hơn nữa à, ngươi có thể mang ta làm thành muội muội. Ta cũng cực kỳ nguyện ý gọi ngươi tỷ tỷ. Là hệ giả sở dù gì cảm động nói, cảm ơn thực sự không nên quá thương tâm ai cho rằng hệ giả sở dù gì muốn rơi lệ, cổ tỏ mì liền càng nóng nảy hơn, ta hiện tại bên trên để an ủi ngươi, ca ca ta là một thủ kỳ đầu, hắn có không phải biết rõ làm sao thoải mái người đâu. Thấy cổ tỏ mì thực sự chạy lên, hệ giả sở dù gì liền quay đầu nói, chủ nhân, cổ tỏ mì lên đây. Hai người vội vàng thu thập, chạy đến trước cửa, cổ tỏ mì đã là thở hổn hển. Ca ca. Mở rộng cửa a, ta muốn đi vào, ta lập tức tới ngay mở rộng cửa. Lưu Húc để hệ giả sở dù gì đi vào trong căn phòng nằm, sau đó liền mở ra môn. Kaka, không có sao chứ, không sao, không sao. Đi tới gần bên, nhìn vẻ mặt từng đỏ, hô hấp còn không thế nào đều hệ giả sở dù gì, cổ tỏ mì liền ngồi ở bên cạnh cũng lôi kéo hệ giả sở dù gì tay, nói, hệ giả sở tiểu thư, tuy là mọi ngươi đi, thế nhưng ngươi còn có chúng ta, cho nên ngươi về sau ngàn vạn lần không nên luẩn quẩn trong lòng, ngươi muốn sống khỏe mạnh. Bởi vì ta thích đi cùng với ngươi làm việc, ta luôn cảm thấy ngươi giống như một đại tỷ tỷ. Nếu là không có Lưu Húc hỗ trợ, hệ giả Sở Dụ Dị khuya ngày hôm trước liền bắt cóc cổ Tò Mì, càng có thể làm ra thương tổn cổ Tò Mì cùng ạ gì xa chuyện, cho nên hệ giả Sở Dụ Dị từ tâm lý cảm kích Lưu Húc, tức thì bị cổ Tò Mì chân thành cảm động, nóng bỏng nước mắt liền chảy xuống. Đừng thương tâm. Cổ Tò Mì nắm chặt hệ giả Sở Dụ Dị tay. Nhìn đứng ở phía sau bắt sau gót Lưu Húc, hệ giả Sở Dụ Dị gật đầu nói, ta chỉ ở hôm nay khóc, về sau cũng sẽ không khóc. Các ngươi có thể cứ thả 100% mà yên tâm a nghỉ ngơi khoảng khắc, hệ giả Sở Dụ Dị liền đứng lên đi ra ngoài. Có lẽ là phía trước Lưu Húc quá mãnh liệt, hệ giả Sở Dụ Dị run chân được đều có chút không núp đích. Thấy thế, cổ Tò Mì để Lưu Húc đối hệ giả Sở Dụ Dị xuống lầu. Hệ giả Sở Dụ Dị leo lên phía sau, Lưu Húc liền bên trái tay trái mỗi bên nâng một cái chân của nàng khom, đi xuống lầu. Cùng cổ Tò Mì kéo ra khoảng cách nhất định phía sau, Lưu Húc sẽ nhỏ giọng nói, hệ giả Sở, ta phát giác hai chúng ta đều rất có diễn kịch thiên phú. Phu đến Lưu Húc bên hai, hệ giả Sở Dụ Dị nhẹ giọng nói, còn không phải chủ nhân rất xấu rồi. Nam nhân bất phôi, nữ nhân không thương. Muốn không phải cổ Tò Mì không hiểu chuyện này, phỏng chừng nàng đã sớm biết chúng ta đang làm gì thế, mùi vị liền không gạt được người. Kỳ thực cổ Tò Mì hẳn là hiểu, bởi vì lần trước cùng ạ di xả thời điểm, cổ Tò Mì tiểu ra tới ngăn cản. Ngươi ngay cả chạy bằng điện thiên sứ cũng không thả quá có gì không thể đó cùng chạy bằng điện thiên sứ cảm giác thế nào có thể hay không cực kỳ không giống với cái này thật không giống như là người nữ sinh nên hỏi thì hỏi đề. Cái này có gì a y a kém ế giả sờ lơ đến nói, ngươi cho rằng nữ sinh bình thường thời gian mà nói đề ngoại trừ đi dạo phố cùng đồ trang điểm bên ngoài còn có cái gì lần này đổi Lưu Húc không biết nói gì. Chủ nhân, cổ Tò Mì ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ hôn một cái Lưu Húc vành hai, ế giả sờ gì tiếp tục nói. Đương nhiên là đóng gói mang đi. Nàng là muội muội ngươi a ta là sáng thế thần, ngươi nghĩ rằng ta thật là mỏ gì xả kỷ xỉ nỉ chỉ rồ a.